Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 396, Thánh Tăng trở về. Là một phú nhị đại, quan nhị đại, Peter cho tới bây giờ đều không phải một cái người dễ dàng nhận thua. Tại chế độ tư hữu xã hội khung hà, có được tiền tài cùng quyền lực là khả năng không chút kiêng kỵ. Đã hắn cùng Lý Thường Hy đã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, vậy hắn cũng không có ý định tiếp tục tại nữ nhân này trên thân tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Phụ thân của hắn Sukolawat cũng cho là như vậy. Làm Bắc Liễu phủ người có quyền thế nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm để cho mình cùng nhi tử tại một người ngoại quốc du khách trong tay ăn như thế đại nhất cái thua thiệt ngầm. Ầm ầm, mười mấy đài cỡ lớn đào móc thiết bị phần đuôi phun nồng đậm khói đen, giống một đám to lớn mãnh thú xông về cái này ngọn núi nho nhỏ. Trên trăm cái công nhân mang theo cưa máy bắt đầu chặt cây trên núi những cái kia vô tội cây cối. Không sai, Peter muốn đem đỉnh núi này đào được thủng trăm ngàn lỗ, biến thành chân chính hoang sơn dã lĩnh. Hắn còn muốn tại nơi này nuôi dưỡng đại lượng thằn lằn, cầy mang gớt, tóc húi cua ca, có những này loài rắn thiên địch vờn quanh. Lý Thường Hy nuôi rắn trận sẽ cuối cùng thà bằng ngày. Làm như vậy đối với hắn không có chỗ tốt gì, thậm chí còn có thể tiêu hao rất nhiều tiền tài. Nhưng Peter nhất định phải làm như thế, cùng lợi ích không quan hệ. Đây là một loại thái độ. Nhìn xem chân núi bận rộn cỡ lớn máy móc, Lý Thường Hy đã sầu được lông mày đều mở rộng không mở. Nàng không nghĩ tới, Peter lòng dạ thế mà so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nhỏ hẹp. Tệ hơn, bất quá đồng thời nàng cũng có chút may mắn. Còn tốt từ ban đầu liền cự tuyệt hắn, bằng không đợi gả cho hắn về sau, lại từ từ phát hiện hắn diện mạo thật. Khi đó mới thật hối hận không kịp, nàng chỉ hận mình cũng không đủ tiền, nếu không là có thể đem ngọn núi nhỏ này toàn bộ mua lại, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này, hiển nhiên đối trước mắt thế cục không có bất luận cái gì trợ giúp. Nàng nuôi rắn trận trên cơ bản đã trở tới, vốn là còn thừa không có mấy loài rắn, lúc này chính thít chặt tại hắc ám trong dương. Cảm thụ được mặt đất truyền đến chấn động, dọa đến run lẩy bẩy. Tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi Peter máy móc đào được đỉnh núi, những này rắn đều muốn bắt đầu ngã bệnh. Đối mấy đời người đều tại nuôi rắn Lý Thường Hy đến nói, những này rắn mới là nàng quý báu nhất tài phú, cũng là nàng có thể ở đây sống yên phận bảo đảm lớn nhất. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Đại sư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Vu Tuấn đang đứng tại cây kia hoa hướng dương trước mặt, thưởng thức kia hai đóa tịnh đế mà thành kim sắc đĩa tuyến. Tựa hồ đối với dưới núi động tĩnh to lớn không có chút nào để ý. Ngươi đừng lo lắng, rất nhanh liền không sao. Vu Tuấn thanh âm cũng rất bình tĩnh. Lý Thường Hy không biết Vu Tuấn lại có cái gì cao minh biện pháp đến ngăn cản Peter gần như cử động điên cuồng, nhưng hắn thanh âm bình tĩnh, tựa như có một loại ma lực thần kỳ, để nàng nôn nóng tâm tình, rất nhanh liền bình phục lại. Nàng tại trong lòng tự nhủ, đây là một cái thần kỳ nam nhân. Đi thôi, chúng ta xuống núi, đi ngăn cản Peter sao? Vu Tuấn cười lắc đầu, nói, không. Chúng ta đi nghênh đón một người bạn. Hai người thuận một đầu thẳng táp đường cái, chậm rãi đi xuống chân núi. Đối với đầu này mới xây xong mới đường, Lý Thường Hy trong lòng vẫn là có một chút nghi hoặc. Mặc dù thế núi không phải quá dốc đứng, nhưng con đường này độ dốc rõ ràng có chút lớn. Nếu như là trời mưa xuống, loại này thẳng táp con đường sẽ tương đối khó đi. Đối với nàng nghi hoặc, Vu Tuấn không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy ta tại sao phải làm như thế? Lý Thường Hy nghĩ nghĩ, đạo, có phải là bởi vì dạng này phù hợp nhất phong thủy? Vu Tuấn cười cười, cô nương này mới cùng hắn tiếp xúc mấy ngày, liền có chút bị thay đổi một cách vô tri vô giác khuynh hướng a. Không phải, vậy thì vì cái gì? Bởi vì, Vu Tuấn chỉ đỉnh núi, vừa chỉ dưới núi, hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất a. Lý Thường Hy, ngươi nói thẳng dạng này nhất tiết kiệm tiền không được sao? Ầm ầm, răng rắc, nương theo lấy đủ loại thanh âm, nguyên bản nồng đậm rừng cây đã bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng, các loại máy móc kéo lấy bị chặt cây đại thụ, trên mặt đất lưu lại thật dài kéo ngấn. Peter ngồi tại xe thể thao của hắn bên trong, nhìn xa xa cái này bận rộn cảnh tượng, nội tâm không có một tia gợn sóng. Lúc này hắn nhìn thấy Lý Thường Hy cùng Vu Tuấn vai sóng vai từ trên núi đi xuống, lúc đầu tâm bình tĩnh tình lại bắt đầu phiền não, cái này nữ nhân đáng chết. Bất quá hắn cũng không tính xuống xe, ngay trước Lý Thường Hy mặt đi nhục nhã Vu Tuấn một phen, bởi vì không cần thiết, hắn chỉ cần lẳng lặng mà ngồi tại nơi này nhìn xem bọn hắn nôn nóng bất an, nhưng lại không thể làm sao biểu lộ, liền đã rất thỏa mãn. Bất quá nhìn kia hai tên gia hỏa giống như không có chút nào sốt ruột, hơn nữa còn đối đốn cây công nhân chỉ trò, cười cười nói nói, chẳng lẽ bọn hắn không biết bọn hắn phòng ở cùng nuôi rắn trận lập tức liền muốn đứng trước tai họa thật lớn sao? Mau nhìn bên kia. Lúc này, mấy cái ngồi ở đầu xe bên trên chờ đợi vận chuyển cây cối lái xe xa xa chỉ vào Pattaya phương hướng, kia là nhà ai chùa chiền cao tăng xuất hành sao? Sẽ không, không có nhà ai chùa chiền có thể có nhiều như vậy voi. Bọn hắn giống như hướng bên này đến rồi. Cao tăng, voi, Peter trong lòng đột nhiên sinh ra mơ hồ bất an. Tại Thái Lan cái này địa phương, có một loại sự vật có thể siêu thoát tại tiền tài cùng thế tục quyền lực bên ngoài. Đó chính là Phật giáo. Hắn mau từ trên xe đi xuống, đập vào mắt tình cảnh để hắn cảm giác có chút thở không nổi. Nhìn một cái, chừng hơn 20 con voi lớn, trùng trùng điệp điệp hướng bên này đi tới. Mỗi một con voi lớn trên lưng đều lái chỗ ngồi, hoa lệ bảo cái phía dưới. Cao tăng hai mắt khép hờ, lộ ra thần thánh vô cùng. Nếu như hắn không có nhìn lầm, những này cao tăng đều là Pattaya phụ cận, từng cái nổi danh chùa chiền cao tăng. Voi bên cạnh càng là vây đầy tăng lữ, cầm trong tay mâm tròn, bảo bình, liên tiếp tù và âm thanh trầm thấp trang nghiêm. Peter có chút trợn tròn mắt, không biết đây là tình huống như thế nào. Từ khi hắn có ký ức đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế lớn Phật giáo đội nghi trượng xuất hành, mà lại còn giống như là hướng phía hắn tới. Cái này khiến hô hấp của hắn có chút gấp rút, ngay cả cho hắn phụ thân gọi điện thoại tay, đều có chút phát run. Nhiều như vậy voi a. Lý Thường Hy cũng bị cái này hùng vĩ tràng diện sợ ngây người. Bất quá lực chú ý của nàng chỉ là tại voi trên thân, hoàn toàn không để ý đến cưỡi voi cao tăng. Đại sư, ngươi nói bằng hữu, chẳng lẽ chính là cái này a? Không hoàn toàn là, chỉ có một người, ai vậy? Vu Tuấn chỉ vào ngồi tại con thứ nhất voi bên trên Tĩnh Lâm pháp sư. Nói ra, chính là lão hòa thượng kia. Kỳ thật Vu Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới để lão hòa thượng mình đi chơi mấy ngày, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Thường Hy, ngoặc kép, đại sư, ngươi xưng hô như vậy tăng lữ là rất không lễ phép. Vu Tuấn thờ ơ nhún vai, quen thuộc, lúc này tất cả mọi người máy móc đều ngừng lại, người điều khiển, công nhân, đều thành kính xông tới đối cao tăng hành lễ. Tĩnh Lâm lão hòa thượng từ voi bên trên xuống tới, đối hơn 20 cái cao tăng chắp tay trước ngực. Các vị mời dừng bước đi. Thánh tăng, về sau còn xin thường xuyên đến cho chúng ta truyền kinh thụ đạo. Tĩnh Lâm đại sư, duyên phận đến, tự nhiên sẽ lại đến. A Di Đà Phật. Nói xong, lão hòa thượng quay người hướng trên núi đi đến, đi lại kiên định, không có chút nào lưu luyến chần chờ. Vu Tuấn cảm thấy, loại thời điểm này không thêm điểm đặc hiệu, làm sao xứng đáng lão hòa thượng đẹp trai như vậy bóng lưng. Gió đến, hô hô gió lớn nổi lên bốn phía, quần áo bay lên, mưa đến một nửa liền tốt. Bầu trời tầng mây phun trào, che khuất bầu trời, lôi đến, lốp bốp điện thiểm sấm sét, uy chấn thương khung. Đối mặt đột nhiên tới thiên tượng dị biến, mấy trăm tăng lữ, công nhân, nhao nhao trên đường quỳ xuống, thành kính vô cùng cúng bái. Tĩnh Lâm lão hòa thượng nhíu mày, nhìn xem cười đến rất vui vẻ Vu Tuấn, trong lòng không ngừng niệm Phật, A-di-đà Phật, sai lầm, Phật tổ minh xét, việc này cùng lão tăng không có quan hệ, đều là Vu Tuấn tiểu sư phó tại nghiệp chướng a. Tiểu đại sư, có thể, được rồi, tiếp tục, chính là lấy tướng, Vu Tuấn ha ha cười nói, dù sao đều, không bằng nhiều nữa điểm đi. Ánh sáng đến, trong chốc lát, vạn đạo kim quang xuyên thấu tầng mây, vẩy xuống đại địa, toàn bộ thiên địa, nháy mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Ánh mặt trời chiếu tại lão hòa thượng che kín mạ vàng tơ vàng cà sa bên trên. Điệp điệp sinh huy, lóa mắt vô cùng, để những cái kia quỳ lạy tăng lữ. Đám người, rung động trong lòng, đây là thật thánh tăng a. Thế là mọi người càng thêm thành kính nằm dạp trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, đáng tiếc có Lý Thường Hy ở đây. Bằng không Vu Tuấn lại lập lại chiêu cũ, lấy cực nhanh tốc độ đem lão hòa thượng kéo tới bên cạnh trong rừng cây. Ẩn tàng thân hình, đoán chừng còn muốn cho những này đám tăng lữ chấn kinh. Ai, lão hòa thượng trong lòng thở dài, cái này sai lầm lại tăng lên. Đi thôi, Vu Tuấn đối Lý Thường Hy nói, tin tưởng Peter về sau, cũng không dám lại tùy tiện động cái này địa phương. Lý Thường Hy kích động nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên a. Có dạng này một vị pháp lực cao cường cao tăng ở tại nơi này, nếu ai không có mắt tới quấy dày hắn thanh tịnh, sợ ghét bỏ là ngày sống dễ chịu được nhiều lắm. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Tĩnh Lâm lão hòa thượng thân ảnh, mấy trăm người lúc này mới từ dưới đất, dẫn đầu hơn 10 vị cao tăng. Khi đi ngang qua Peter bên người lúc, có một cái nhẹ giọng đối với hắn nói ra, đây là thánh tăng chỗ tu hành, ngươi về sau không thể làm loạn. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra không cho cự tuyệt uy nghiêm. Là, Peter cầm có thể nói cái gì đó. Đừng nói hắn một cái đời thứ hai, coi như hắn lão tử đích thân đến, cũng không dám nói nửa chữ không. Đắc tội dạng này thánh tăng, chính là đắc tội Pattaya tất cả chùa chiền, chính là đắc tội toàn bộ Thái Lan Phật giáo, giống như là đắc tội 90% trở lên quốc dân. Loại sự tình này, coi như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không thể làm a. Khó trách cái kia người Hoa lợi hại như vậy, còn có thể để Pattaya phủ âm thầm hỗ trợ. Nguyên lai còn có tầng này bối cảnh tại, có dạng này một cái chỗ dựa. Sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng không làm những chuyện này. Đi, toàn bộ trở về. Tại khổng lồ đội ngũ rời đi về sau, Peter tranh thủ thời gian rút đi tất cả máy móc, công nhân, vừa rồi phụ thân hắn cũng chỉ thị, lần này coi như dùng tiền mua cái giáo huấn đi. Về sau đỉnh núi này, nhà bọn hắn liền bất động mảy may, chờ thêm 2 năm, lại đi bái phỏng vị kia thánh tăng. Nếu như có thể giao hảo, so cái gì Lý Thường Hy, Hoàng gia viện nghiên cứu hữu dụng gấp 1 vạn lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.